tiếp từ con ràng tiếp gạch đĩa nút, chị em đã thấy cái nút chưa? Thấy cái nút đã. Đấy, bây giờ Phật siết sang về bên phải, tức là thầy siết về bên phải. Như thế chúng ta có gỡ cái nút không? Không. Đã chẳng gỡ mà nó sao? Thắt thêm nữa. Nó còn thắt chặt thêm nữa. Đã. Vậy thế nào khi nói về siết về bên phải là Phật định nói cái gì mà nó thắt chặt thêm cái nút nữa? Thế nào là siết về bên phải? Phật định nói cái gì đây? Quen chúng ta làm cái gì cũng thường dùng cái bên phải trước. Vậy cái thói quen của chúng mình là làm gì? Thói quen của chúng ta là nhận cái thân này thật của mình. Mắt tôi, tai tôi, mũi tôi, lưỡi tôi. Đấy, nhận cái thân này thật của mình, rồi cho những cảnh bên ngoài này là có thật. Cô kia cố khen, cô này cố chê. Rồi cái mắt nhìn cảnh, đây là cái nhà, đây là cái vườn. Đấy. Mũi ngửi mùi thơm, mùi hôi. Lưỡi ăn thì chọn cái miếng ngọt, bỏ cái đắng, cái cay, lo ăn cái ngọt. Đấy. Thế là cái thói quen về bên siết về bên tay phải của mình là chất cho những cái này là thật. Thế một khi đã cho cái thân mình là thật thân mình thì lo vơ vét tất cả những cái gì tốt đẹp thì vơ vét đưa về mình, thế là thành lòng tham. Mà những cái gì nó trái ý mình ấy, thì mình đẩy nó ra, thế là thành cái sân. Từ cái tham, cái sân, chúng ta tạo những cái nghiệp. Nếu tham mà ăn, cho nên vơ lấy con gà, cứa cổ mổ bụng nó để lấy cái thịt nó mà ăn. Thế rồi sân giận, thì ai trái ý thì đánh người ta vỡ đầu, mong cho người ta khốn khổ. Thế là do cái tham. Thế đấy là cái siết về bên tay phải, theo cái thói quen của chúng mình, cho thân này là thân mình, cảnh này là có thật. Cho nên cứ thế tham rông rỡ, tham sân si, mà sát đạo dâm vọng. Đấy. Vậy thì làm như vậy thì có gỡ được cái nút luân hồi sinh tử không? Có gỡ được không? Dạ, cảm ơn thầy là xong ạ. Như thế thì càng siết chặt, càng đi vào địa ngục ngã quỷ bàn xanh, chứ không gỡ được. Thế đấy là siết về bên tay phải. Rồi Phật lại siết về bên tay trái, tức là nghĩa là làm sao? Dạ. Đây, siết ở bên tay trái có gỡ được không? Dạ, thưa thầy là không ạ. Nó đã trả gỡ, nó lại cũng thấp thêm. Thế đây là Phật định nói cái gì là siết ở bên tay trái? Dạ. Theo chúng mình về bên tay phải là thuận theo mình. Dạ. Thì mình tham sân. Rồi bây giờ mình trái lại với cái thói quen của mình, tức là làm bằng tay trái, siết từ bên tay trái, trái lại với cái thói quen, với cái chấp ngã chấp pháp của mình, thì làm gì? Dạ. Thế nào là trái với cái chấp ngã của mình? Dạ là. Đấy là siết từ bên tay trái. Dạ. Bạn thì có thầy... gỡ được không? Thì có gỡ được không? Dạ không ạ. À. Thế thế nào là siết từ bên tay trái? Là trái lại với những cái thói quen của mình. Dạ, trái lại thói quen của con là khi con... Như những các vị không biết, không học Phật, thì người ta thấy rằng thuận với cái thói quen, chiều cái thân này thì nó sinh ra tham sân, nó lại sinh ra nhiều cái thói xấu. Cho nên người ta tu ngược lại, người ta tu khổ hạnh. tức là tu ngược lại với cái ngã ái ngã chấp của mình. Và người ta nghĩ rằng mình hành hạ cái thân này đó là mình tu. Đấy, bên những các người không học Phật thì người ta cho là tu hành là ngược lại. Bây giờ ăn thế gian thì nó ăn nhiều, thì bây giờ mình không ăn nữa, nhịn đói đi. Thế gian nó thích áo đẹp thì bây giờ mình mặc áo xấu. Thế gian nó chiều cưng cái thân này thì bây giờ những người ngoại đạo, đạo bên ngoài là người ta đánh cái thân, người ta lấy cái tay người ta đấm vào ngực, rồi người ta lấy gậy, người ta có những cái dây bằng sắt, người ta quật vào thân nó chảy máu ra. Cái này là các cái đạo bên ngoài người ta tu hành theo như thế. Người ta cho như thế cái thân này nó tội lỗi, cho nên phải đánh nó, phải đừng có chiều nó mà phải đập nó, làm cho nó khổ, hành hạ nó thì sẽ cái đạo đức nó sẽ tăng lên, tội nó sẽ tiêu. Thế thì nghe thì tựa hồ đúng, nhưng mà Đức Phật thì Ngài bảo rằng cái xe mà nó không đi đó thì mình phải đánh con bò chứ không phải đánh cái xe. Tại cái con bò nó không chịu kéo thì cái xe nó không chạy, cho nên phải đánh con bò chứ đừng đánh cái xe. Cái xe nó không biết gì cả, đánh vô ích. Con người cũng thế, mê muội lầm mê là ở cái vọng tâm chứ không phải ở cái thân xác, cho nên hành hạ cái thân xác vô ích, mà ngược lại đã chẳng vô ích, đã chẳng có lợi ích, mà rồi cái thân xác này nó hỏng đi, mình tàn tật thì làm sao mà tu được. Cho nên cái chuyện hành hạ cái xác thân Đức Phật nói không phải. Siết về bên tay trái thì nó lại cứ chặt thêm cái nút cho nó không gỡ ra. Cái nút nó chặt thêm, nó không gỡ ra. Còn nói tiếp, đấy, thành ở siết về bên phải cũng không được, nó cũng chặt cái nút thêm. Mà siết về bên tay trái nó cũng chặt cái nút thêm, nghĩa là càng luân hồi càng khốn khổ chứ không cởi gỡ được. Tiếp, con đọc tiếp. Dạ, vừa lòng nút tháo ra mới cởi được. Đây là cái nút. Bây giờ muốn gỡ siết vào phải cũng không được, siết vào trái cũng càng thắt thêm. Vậy con làm nào con gỡ? Dạ, thưa thầy là con phải ngay giữa lòng nút con mới thả ra được. Giữa lòng nút, ngay giữa lòng nút mà cởi ra. Ngay giữa lòng nút mà cởi ra thì sẽ cởi được. Đó, giữa lòng nút cởi ra thì sẽ hết nút. Vậy thế nào chúng ta, thế nào là giữa lòng nút? Chúng ta thắt ở chỗ nào thì chúng ta cởi ở cái chỗ ấy. Đấy, thắt ở chỗ nào đấy thì bây giờ phải cởi ngay cái chỗ mình thắt. Vậy con thắt ở chỗ nào để bây giờ mình cởi ra? Cái mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình đây, nó đang thắt nút ở chỗ nào? Ngay cái thân hiện tại của đây của con. Tại lần sau nó lại vào bào thai mẹ. Tại nó trông thấy cha mẹ làm cái việc dâm dục, cho nên nó mới khởi cái tâm tùy hỷ. Vậy thì gốc ở cái chỗ trông thấy cha mẹ mà khởi cái tâm tùy hỷ. Chứ người ta bỏ qua, trông thấy mà bỏ qua đi, thì đâu có phải bà bảo thai. Vì thế cho nên cái việc cần nhất đấy, ở trong chùa bây giờ ngày nào cũng bắt các con phải ngồi quán bất tịnh để làm gì? Chính là để cho các con cởi cái nút ở trong lòng mình ra. Đấy, đang yêu thương cái thân này, quý nó lắm, ưa thích cái thân mình, rồi lại ưa thích cả thân người khác nữa, nó mới thành cái nghiệp dâm dục. Thì việc trước nhất là tỉnh ra. Cho nên hàng ngày các con phải quán bất tịnh. Đấy là đang cởi cái nút, đang gỡ cái nút ở trong tâm mình, tỉnh ra, buông cái thân. Cái đấy, để con ngay cái lòng nút mà mình gỡ ra, mình cởi ra, trong cái tâm không có cái ưa thích, không có cái ham muốn cái gì cả. Thế là cái tâm mình thành thơi, cái nút nó đã được cởi. Cái việc quán bất tịnh để cho tỉnh ra mà phải có cái hàng ngày, mắt tai mũi lưỡi sáu căn chạm sáu chân, các con cũng phải tập tỉnh ra, gỡ cái nút, đừng thắt vào mà gỡ ra, mắt thấy đừng thắt vào mà gỡ ra, nghĩa là đừng yêu đừng ghét, đừng khổ đừng vui, tỉnh ra. Thế cứ mỗi một cái mắt thấy, mỗi một cái tai nghe, tập gỡ nút. Thì ở đây đã nói rõ ràng, chấp cảnh lập biết là trung tâm của nút. Hễ thấy cái cô kia, cô cười, cô tử tế với mình, cô đem bánh ấy cô cho, thì cũng đừng có đã chấp cảnh, đừng có lập biết, biết đây là những cái nhân duyên, à, những cái bọc hình ảnh, chứ đừng có cho rằng cô tốt với mình rồi mình lại phải lo tốt để đáp lại, như thế là thắt nút. Còn bây giờ biết rằng đây chỉ là những cái bóng ảnh giả tạo, mình cũng sống lịch sự theo bổn phận là người, cảm ơn, nhưng mà đừng để lòng, đừng buộc cái nút vào tâm. Cái đối với một cái tiếng chê, một cái lời la mắng, mình cũng đừng có buộc vào tâm mà cởi gỡ ra, biết âm thanh là huyễn, đừng bận lòng. Thế đấy, hàng ngày sáu căn đối với sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân, cho đến cái pháp trần, cái bóng ảnh, chúng ta cũng gỡ ra, cởi, đừng buộc thêm vào nữa. Thế nếu chúng ta chịu khó cởi gỡ thì cuộc đời của chúng ta là giải thoát.